Giới thần, chương 582, xuất phát, góc truyện audio.com, 6 giờ tối ngày hôm đó, tất cả thí sinh đã tập trung hết về tại vị trí quảng trường. Khi tới đây thì nơi này đã có thêm 16 con chim lớn không ngừng lượn vòng trên trời cao. Còn bên dưới, bây giờ đã có thêm 6 vị lão giả dáng người uy nghi mặc kiếm bào màu xanh biếc, hiển nhiên đều là những đệ tử nội môn giống như Lang Thế Thành. Trên thân mỗi người đều ẩn ẩn một tia gấp gáp giống như Lâm Đại Địch, các vị sư huynh ngoại môn làm chân chạy thì không ngừng hối thúc nhân thủ làm việc. Số người tập hợp đủ liền sẽ có một con chim lớn hạ xuống đón đi trước. Nhóm người thiên tới rất đúng giờ, ba cô bé Trình Tú Anh còn tới sớm kéo hắn đi làm cứ như sắp được đi du lịch. Cả quảng trường người đã tới đông đúc, lúc này vị sư huynh Phong Tiến liền chạy tới sắp xếp. Làng Tiếu Thiên, Làng Thế Thiên, Lam Y Nhược, S.E.U. Trương Đại Không, Bạch Kiếm. 7 người các ngươi thành một tổ, sau đó một vị sư huynh áo xanh khác tiến tới gọi một con huyền không tước xuống dẫn đoàn. Đi theo họ còn có 2 vị lão già địa cấp hộ tống. Nhóm người này liền dẫn đầu bay trước, còn Thiên lại được tổ hợp với một nhóm khác, rất không may hắn đi cùng nhóm với đám người Mộng Hằng. Nhưng mà mấy tên này giờ đây gặp Thiên đã không còn dám to mồm chế nhạo nữa, chỗ dựa sau lưng của họ không bên cạnh, lại thêm giờ đây họ biết được chiến lực thật sự của Thiên cho nên họ không có gan làm càn. Trong nhóm này có tất cả 10 người cùng với một vị sư huynh mặc kiếm bào xanh lam ngoại môn, tu vi chỉ nhân cấp trung kỳ. Phải, huyền không tước vỗ cánh bay lên trời. Huyền không tước là một loài huyền phẩm hung cầm rất hiếm có trong thân. Có 2 đạo phù văn thần thông, phong vũ, nằm ở 2 cánh có thể gia tăng tốc độ nhanh vô cùng, và huyền không là một đạo thần thông không gian huyền phẩm nằm ở trên lưng. Huyền không, có thể nới không gian ra gấp 3 lần, cho nên khi mọi người ngồi lên lưng nó, trông thì có vẻ rất ít nhưng lại có thể cho 10 người ngồi rất rộng rãi. Huyền không tức rất quý hiếm, nhưng đại môn phái như Thiên Kiếm Môn vẫn có thể nuôi dưỡng được, và nuôi dưỡng chỉ để riêng cho việc làm tọa kỵ, hiển nhiên là nội tình của họ tuyệt đối không nhỏ. Con huyền không tức mà Thiên cưỡi là một con chim mái, hình thể không được to lớn mạnh khỏe như con khác, đứng ở vị trí này Thiên có thể trông mắt thấy rõ được con chim lớn xài cánh hàng 30 mét xinh đẹp ở phía trước. Đó chính là con chim đang chở nhóm người EOS. 2 đạo phù văn trên thân huyền không tức đã được, quy nguyên đan điền sao chép. Thiên nhìn sắc trời cảm thấy khí tượng hôm nay có vẻ u ám, hắn cảm nhận thấy một tia nguy hiểm đang chờ đợi, trong lòng liền thoáng cảm thấy bất an. Bồn chồn khó chịu trong lòng, Thiên mở ra tầng 2 thiên cơ nhãn quan sát. Mắt phải vừa kích động, chân thật chi nhãn liền hợp âm dương với mắt trái, một loại huyễn cảnh lật đổ thường thức nhân loại, trao đảo nhận biết nhân sinh liền hiển hiện ra. Ở phía trước, huyết tinh chảy khắp, máu phún thành vòi, 12 tên cao thủ ma nhân như cuồng đồ sát nhân, trong mắt đỏ như hung thú, xông vào gặp người liền giết. Ở nơi đó, EOS bị người ta cuồng bạo bắt đi, Lam Y Nhược, Trình Tú Anh bị một cường giả địa cấp tránh phái một trường phá vỡ tâm mạch, đan điền phế nát. Hư, Thiên hoảng sợ đóng lại chân thật chi nhãn, số phận Thanh Tân lập tức bị khép lại trong đáy mắt. Thay vào đó là một tia hoảng sợ, ánh mắt Thiên bộc phát ra một tia chấn động thiên cơ. Liệu thiên cơ có thành thật hay không, liệu điều đó có thể thành hay không? Ta có thể làm gì? Địa cấp ta vẫn chưa thể chân chính kháng lại. Phải làm sao, thiên cơ, không, ta không tin, nhân định thắng thiên, ta không tin. Chính bản thân ta là một dị sổ trong pháp tắc, ta có ở đây rồi thì tức là thiên cơ cũng không nhất định không phá được. Một tia kiên định lộ ra trong đáy mắt Thiên, cấp tốc làm ra quyết định của mình. Niết bàn hỏa triển khai liền truyền tới lòng bàn chân, tràn tới tâm hạch huyền không tước, sau đó một luồng ý chí liền bắt liên lạc với nó. Tiểu tước, tên ngươi là gì, ai, ngươi là ai, ta là người ngươi đang chờ, ta tên Hoàng Thanh Thiên. Ngươi thật thông minh, biết dùng cách này để nói chuyện với ta, ta tên Linh Linh. Linh tước sự, việc có chút cấp bách, ngươi có thể giúp ta một chút không? Nhân loại, ngươi nói đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích, nhưng đầu tiên ta cần ngươi nghe lời ta. Tin ta đi, sắp tới sẽ có một trận đại chiến, chỉ có ngươi mới có thể giúp được tất cả mọi người. Ngươi, nhưng có đau không? Không đau, không những không đau mà còn rất dễ chịu nữa. Được, nhân loại ta tin ngươi. Thế là con chim mái mới ra đời này cứ như thế là bị Thiên dụ dỗ thành công. Thiên không hề chần chừ, niết bàn hỏa cấp tốc luyện hóa toàn thân thể Linh Linh thành một phần của thất diệu phù giới, sau đó Thiên trực tiếp đẩy 2 đạo phù văn, phong vũ. Và, huyền không, lên tới trạng thái đỉnh cấp, luyện ra ý chí riêng, hòa nhập một thể vào ý chí của Linh Linh. Khi 2 loại huyền phẩm phù văn này vừa đạt tới đỉnh, uy lực cực lớn bộc phát liền trực tiếp đẩy tu vi của Linh Linh lên thành thú cảnh đỉnh phong. Thiên lại tiếp tục khắc cho nó thêm 2 đạo âm ba thần thông cùng 6 đạo công kích thần thông, 2 đạo tốc độ thần thông, sau đó thúc đẩy nó luyện vạn thú quyết. Thời gian gấp gáp, Thiên chỉ kịp giúp nó luyện tới tầng 5, luyện ra 32 đạo hư ảnh. Công pháp vừa thành, lực lượng thân thể Linh Linh liền lớn hơn trước gấp mấy lần, sải cánh và tốc độ cũng tăng lên mấy lần. Lệ thanh hót vang lên một cái trong không trung, Linh Linh hưng phấn tột cùng chuyển mình một cái liền vọt thẳng lên trước, chậm rãi kéo gần khoảng cách với con chim đầu đàn kia. Ở trên lưng nó, Thiên lại chậm rãi đưa tinh thần tiến vào thất diệu phù giới. Ở đây, một đạo cột trụ trong suốt khổng lồ đang bọc lại một tia lôi điện màu hôi cho huyền bí ở giữa. Bên cạnh cột trụ này, Lang Vương đang đặt một tay lên đó, ba đạo tia. Sáng từ tia lôi điện có hình một con lang hình hư ảnh đang chậm rãi tiến vào người nó. Ba đạo tia sáng này, chính là ba loại thiên địa nhân đạo huyết mạch lang tộc vô cùng cao quý. Khi tiến vào cơ thể Lang Vương, ba đạo tia sáng này trực tiếp ngưng tụ thành ba đạo thiên trụ trong tinh hạch trên đầu nó. Hùng thú có phương pháp tu luyện ngược lại với con người. Con người tu luyện từ hạ đan điền tới trung đan điền rồi mới tới thượng đan điền trên đầu. Còn hung thú lại ngược lại, chúng thiên bẩm đã có phù văn thần thông khắc trên tinh hạch ở trên đầu, chúng sẽ lấy tinh hạch này tu luyện làm bước khởi đầu, sau đó tụ ra địa đan dưới ngực và sau cùng là ngưng ra thiên đan dưới bụng. Hiện giờ, Lang Vương chính là nhận lấy cơ duyên từ thiên cơ lôi kiếp thiên vừa đoạt được mà tu luyện ra ba đạo thiên trụ, tu vi một ngày lại tăng nhanh một ngày. Ở bên, Tiểu Hắc cũng nhận được 5 loại huyết mạch lang tộc khác lựa chọn. Tiểu Hồ Ly được một loại huyết mạch lựa chọn. Thạch Khuyết, Long Hoàng, Phong Long Giao, Ngụy Long Ngạc, Ưng Vương, Song Túc Phi Long, Tử Nhật Tam Hồ, Bách Độc Cáp Mô, Cửu Vĩ Độc Hạt, Dạ Miêu. Mỗi con đều đang tiếp nhận lấy cơ duyên của mình, thậm chí chính bản thân Thiên cũng đang nhận lấy một loại nhân thể cao cấp huyết mạch đang không ngừng dung hợp vào cốt cách. Thiên không giống người ta, bản thân hắn chỉ chọn một đường cực hạn về nhân loại, nhưng bản thân hắn lại khác người vô cùng. Thất diệu phù giới là nằm trên cơ thể hắn, mỗi một hung thú trong thân đó đều là một tế bào của hắn, khi hung thú mạnh mẽ, hắn cũng sẽ mạnh mẽ, và khi hung thú thức tỉnh huyết mạch thì cũng tương đương với việc hắn có thêm một loại huyết mạch. Đáng tiếc là từ khi Thiên dùng không gian lực lượng bao bọc đạo thiên cơ lôi kiếp này lại đây thì toàn thể hung thú trong thất diệu phù giới của hắn lại tiến vào trạng thái tiếp nhận cơ duyên, ngừng tụ thiên, địa nhân trụ thức tỉnh huyết mạch, cho nên bản thân Thiên cũng coi như mất đi rất nhiều chiến lực. Ở đây, ngay cả tiểu khô lâu và hai gốc linh mộc chữ thiên thụ và không gian tử liên, ba gốc thiên dược thiên địa bảo sâm, thanh miên và kiếm lan đều đang lâm vào một trạng thái thoát xác, thật không hiểu nổi cơ duyên của chúng sẽ là gì. Càng đặc biệt là tiểu khô lâu kia, bản thân nó có chất xương rất bình thường, nếu không phải có được bất tử phù văn thì ngay cả một chút giá trị cũng không có. Nhưng từ khi vào đây, Thiên không hề keo kiệt đã khắc cho nó mấy chục đạo phù văn rèn luyện chất xương cho nó, sau đó Thiên còn tặng cho nó cây lang nha kiếm của mình. Giờ phút này, trông nó đã có vẻ anh tuấn và thông minh hơn xưa rất nhiều, khi thiên cơ lôi vừa tới, nó cũng được hưởng một đạo tự ảnh bổ tới, sau đó liền lâm vào ngủ say dung hợp, thật không thể hiểu nổi một con robot bằng xương khô như nó mà sẽ có được huyết mạch kiểu gì. Trong thất diệu đan điền, Thiên đang cật lực vận dụng toàn bộ khả năng của mình để dung hợp tất cả 5 đạo lĩnh vực hòa vào trong vô sắc lĩnh vực, mục đích của Thiên chính là bằng mọi giá phải mở rộng phạm vi lĩnh vực này lên. Chiến đấu ở tầng thứ địa cảnh chủ yếu đều là nhờ vào lĩnh vực, mà lĩnh vực của Thiên hiện giờ lại gặp hạn chế do tu vi, phạm vi của nó cũng chỉ có 3 mét vuông quanh thân, bấy nhiêu đây thì không cách nào chiến đấu. Càng đáng sợ đó là 3 mét vuông này thực tế chỉ có nửa mét quanh thân là nhờ có ý chí từ thất diệu phù giới bảo hộ mà ổn định còn. Lại thì đều rất non yếu, thiên địa pháp tắc nơi đây phủ nhận nó, trước pháp tắc này, mọi phương pháp gian dối đều không được chấp nhận. Cách chương.